Chương 240, tầng 6 tháp cao. Quả nhiên, ở Lôi Quang lần thứ 7 thời điểm, hư không cuối đột nhiên xuất hiện một tia kẽ hở, đi theo, đã nhìn thấy vô cùng ngọn lửa chảy ra, vô cùng nhiệt độ cao bùng nổ, tràn đầy thiên hỏa diễm tung tóe, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị ngọn lửa nhuộm đỏ. Viêm Dương giới, Lâm Phi nhất thời thét một tiếng kinh hãi, thế giới kẽ hở bên kia, lại là kiều diễm ướt át Viêm Dương giới, đáng tiếc, đã không có thời gian. Lâm Phi cuối cùng nhìn kia tia chớp liếc mắt, mở ra xích bạch kim thanh tứ kiếm, trong nháy mắt phá vỡ hư không, từ kia sâu không thấy đáy rãnh chính giữa, lại trở về trong đại điện. Sau khi đi ra, Lâm Phi há mồm liền phun ra một ngụm tiên huyết, liền vội vàng từ trong túi càng khôn đổ ra mấy viên thuốc, cũng không đoái hoài tới đi mấy cổ thể mấy viên, há mồm liền nuốt xuống, đồng thời vận chuyển chân nguyên, ngăn chặn thế giới kẻ hở chính giữa lưu lại thương thế. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Phi mới từ từ mở mắt, lắc đầu cười khổ một hồi, lần này là thua thiệt lớn. Hai cái thế giới lẫn nhau đè ép áp lực, thật sự là cường đại đến gần như thiên uy một dạng, coi như một loại kim đan tông sư đi vào, chỉ sợ cũng phải chết yểu tại chỗ. Lâm Phi ở trong đó chống đỡ chưa đủ 30 hơi thở, giá chính là giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, còn có thái ất kiếm khí, hy nhật kiếm khí, thông thông bị tổn thương, sợ là phải tốn thượng thời gian một tháng ân cần săn sóc, mới có thể khôi phục như cũ. Hơn nữa, bỏ ra lớn như vậy giá, còn không có bắt Lôi Ngục thần thiết, mới vừa rồi, chính mình rời đi thế giới kẻ hở trước. Lôi Ngục thần thiết đang ở thế giới chi vách tường, mặc dù chỉ là xô ra một cái tia khe hở, nhưng là nếu là để cho nó một mực như vậy đụng đi, sớm muộn có thể để cho nó đem thế giới chi vách tường xô ra một lỗ hổng, đến thời điểm chính mình sẽ không còn bắt được Lôi Ngục thần thiết cơ hội. Phải biết, thế giới kẻ hở bên kia, nhưng là Viêm Dương giới. Viêm Dương giới là địa phương nào, đã biết thế giới chính giữa, số một số hai cực nhiệt nơi, coi như so ra kém trên Thái Dương, cũng không xê xích bao nhiêu, kim thiết hòa tan hội tụ thành hà. Ngọn lửa hóa vũ đều là tầm thường, nếu thật để cho Lôi Ngục thần thiết xông vào loại địa phương này, chính mình đặt chân pháp thân trước, căn bản là không có cách bước vào trong đó một bước. Đúng rồi, còn có vật này. Lâm Phi nhìn một chút trong tay kia nói hắc khí, không khỏi một trận nổi đóa, má nó, Lôi Ngục thần thiết không bắt, bắt thứ như vậy, liền như vậy, điều điều cấm chế vàng chói lọi, chắc cũng là một món không tệ pháp khí, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Phi chán đến chết giữa, lấy một cổ chân nguyên thúc dục, hắc khí kia nhất thời lắc mình một cái, hóa thành một quyển bạch cốt trận đồ rơi vào Lâm Phi trong tay. Trận đồ, Lâm Phi hơi sững sờ, lấy chư thiên phù đồ thoáng tế luyện một phen sau khi, lúc này mới dùng thần thức đem này bạch cốt trận đồ dò xét một phen. Quả nhiên, lại vừa là một tòa ba tầng bạch cốt tháp cao, má nó, Lâm Phi thật là muốn mắng nhân, trước muốn tìm này bạch cốt bên dưới trận đồ cuốn một cái, sống chết không tìm được, ai biết tại thế giới kẻ hở giữa, muốn bắt Lôi Ngục thần thiết thời điểm, lại đem quyển kế tiếp bạch cốt trận đồ cho bắt tới. Lâm Phi suy nghĩ một chút, dứt khoát đem ác quỷ gọi ra, đến, cho ngươi. Bây giờ ác quỷ chính là trong đó một quyển trận đồ nguyên linh, hai quyển trận đồ cùng làm một thể, ác quỷ rất dễ dàng liền có thể khống chế hai quyển trận đồ, lại thoáng tế luyện, hai quyển trận đồ hẳn liền có thể hợp làm một thể. Chẳng qua là, lấy được khác một quyển trận đồ, Lâm Phi lại một chút cũng không cao hứng nổi, Lôi Ngục thần thiết đang ở trước mắt, lại cứ trời không có bắt được, bây giờ đã không cơ hội gì, thế giới kia kẻ hở giữa áp lực, thật là đại để cho nhân tuyệt vọng. Bây giờ khắc chính mình chẳng qua là mệnh hồn, coi như thật có thể trong một đêm đúc thành kim đan, chỉ sợ cũng không dám ở thế giới kia kẻ hở chính giữa ở lâu, canh không cần đi bắt Lôi Ngục thần thiết rồi. Vốn là, ôn hầu cái kia thanh sắc đại ngư rất tốt, kia thanh sắc đại ngư người mang một tia hư không diêu huyết mạch, thiên sinh là có thể qua lại hư không, lớn lên đến mức tận cùng thời điểm, thậm chí có thể tại thế giới kẻ hở giữa tự do ngao du. Đáng tiếc, ôn hầu cái kia thanh sắc đại ngư, bây giờ mới bất quá yêu tướng cảnh giới, chờ đến trưởng thành lên thành yêu vương, huyết mạch phản tổ, có thể xuất nhập hư không thời điểm, rau cút vàng sợ là đều lạnh. Phải biết, bây giờ Lôi Ngục thần thiết chính đang điên cuồng thế giới chi vách tường, nhìn hình dáng kia, sợ là không cần mấy ngày là có thể đem thế giới chi vách tường đụng ra, đến thời điểm trốn vào Viêm Dương giới, sợ là chỉ có thành tựu pháp thân mới có thể đi đưa nó bắt được. Được rồi, tìm được trước giới vực chi môn mảnh vụn lại. Lâm Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem Lôi Ngục thần thiết quên mất. Dù sao, Lôi Ngục mặc dù thần thiết trân quý, lại cũng không phải là hoàn toàn không cách nào thay thế, cõi đời này hậu thiên chi kim đông đảo, chính mình cũng không phải là nhất định phải dùng Lôi Ngục thần thiết luyện hóa kiếm khí. Nghĩ tới đây, Lâm Phi bắt đầu thúc dục chân nguyên điều chỉnh thương thế, nhưng mà, ngay tại Lâm Phi bắt đầu ân cần săn sóc hai đạo kiếm khí thời điểm, bên người lại có một đạo kinh người âm khí phóng lên cao, âm khí hóa thành hai luồng hơn 10 trượng đại mây đen, vô số âm lôi ở trong đó qua lại, vô số phù triện ở trong mây đen trầm trầm phù phù, chờ đến hai đám mây đen hội tụ đến đồng thời sau khi, nhất thời, kia mây đen cuồn cuộn liền hướng trung tâm lan lộn, theo mây đen tiêu tán một ít, mới thấy trong đó một quyển bạch cốt trận đồ giãn ra, một cái khác quyển bạch cốt trên trận đồ vô số phù triện dâng trào mà ra, cùng kia lăn lộn âm khí đồng thời hội tụ thành trường hà, rưới vào đến khác một quyển trận đồ bên trong, ngắn ngủi thập mấy hơi thở, trong đó một quyển bạch cốt trận đồ liền bỗng nhiên băng tán, vô số âm khí cùng phù triện nổ tung, trong thoáng chốc, ngoại trừ Lâm Phi thật sự ở tòa này đổ nát đại điện chi ngoại, mảnh phế tích này bên trong hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, nhưng mà, không đợi của lực lượng kinh khủng này tứ tán mở, còn lại kia quyển trận đồ liền bỗng nhiên hóa thành một mảnh già thiên màn đen, vô cùng hấp lực bùng nổ, kia vô cùng âm khí cùng phù triện, hết thảy bị hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, thoáng qua giữa, hết thảy gió êm sóng lặng, trận đồ lần nữa khép lại, hóa thành một quyển bạch cốt trận đồ chậm rãi hạ xuống, trận đồ nhìn cùng trước kia khác biệt không, ngoài mặt hiện ra không ít phù triện, hơn nữa có một tầng âm khí lượn quanh, hai bên bạch cốt cũng biến thành còn như là bạch ngọc, như thế nào đây, ác quỷ mặt đầy đắc ý nhảy ra, bổn tọa đã đem hai quyển trận đồ hợp hai thành một rồi. Ồ, Lâm Vi thật đúng là có chút kinh ngạc, không khỏi coi trọng ác quỷ liếc mắt, không nghĩ tới ác quỷ chính mình là có thể để cho hai quyển trận đồ hợp hai thành một. Phải biết, một loại tình huống này, muốn để cho này hai quyển trận đồ hợp hai thành một, ít nhất phải đem hai quyển trận đồ hoàn toàn luyện hóa, lại đem bên trong cấm chế tế luyện đến đồng thời, này cần thời gian có thể không tính ngắn. Không sai, Lâm Phi gật đầu một cái, hiếm thấy khen một câu.